Chương 198, câu cá chấp pháp, tự vệ. Washington đều sẽ khu, nổi danh nhất chính là các loại tư nhân câu lạc bộ. Như là cái gì xuất ngũ lao binh câu lạc bộ, hải, lục, không câu lạc bộ, xì gà câu lạc bộ hoặc là mang theo chính thức danh nghĩa, hoặc là đánh đủ loại cao sang, quyền quý, đẳng cấp tên tuổi. Trong đó phần lớn đều là dùng cho vòng nhỏ những người giao du, cho nên muốn gia nhập ngưỡng cửa rất cao, trừ phi có quen biết dẫn tiến người, hoặc là trình xin thư, không phải vậy liền cửa chính cũng không vào được. Xét đến cùng, câu lạc bộ cương quyết nguyên nhân, ở chỗ hợp Trung Quốc thượng tầng tôn trọng tinh anh văn hóa. Bọn họ đem thế kỷ 17 châu Âu trụ sở tư nhân, quý tộc xã lòn tụ hội, toàn bộ phục chế lại đây. Thông qua câu lạc bộ hình thức, đem không giống vòng tròn tinh anh nhân sĩ tụ tập lại một chỗ. Đồng thời dùng số ít người mới có thể hưởng thụ cao cấp tiêu phí cùng phương thức sống, sẽ đem phần lớn người cự tuyệt ở ngoài cửa. Thì như, gôn câu lạc bộ, thuyền buồm câu lạc bộ vân vân. Những này đối với thu vào, nghề nghiệp cùng tiêu phí trình độ đều muốn yêu cầu nghiêm khắc. Liền ở ngay đây dừng lại đi. Luke búng tay cái độ, màu đen xe con chậm rãi giảm tốc độ, đứng ở ăn chơi chắc táng phồn hoa đoạn đường. Nơi này là đều sẽ khu quán ba một con đường, tụ tập rất nhiều làm nhạc giặt đoàn thể, đã từng đi ra không ít nổi danh ca sĩ. Quán ba Fuji liếc mắt nhìn bên ngoài, âm thầm nghi hoặc. Đường đường lục quân trung tướng, CN cục trưởng, làm sao có khả năng chạy đến đi chơi quán ba sống về đêm mới vừa mới bắt đầu, nói vậy đúng là bọn họ qua lại thời điểm. Luke con ngươi lấp lóe, lặng lẽ nghĩ nói. Washington đặc khu có vài điều thú vị đường phố. Tỷ như Pennsylvania đại lộ, là các loại dân gian tổ chức cùng công hội cố định du hành địa điểm. Nếu là muốn bãi công, hoặc là làm việc, nhất định sẽ từ con đường này bắt đầu. Bởi vì Pennsylvania đại lộ là trọng yếu thông cần con đường, có thể nối thẳng Nhà Trắng cùng tòa nhà Quốc hội. Ngoài ra, còn có ca nhai, hậu thế nổi danh du thuyết một con đường tập hợp rất nhiều trí khố, công quan công ty cùng quốc tế tổng bộ. Xem thế giới ngân hàng, IMF loại này, đều tại đây an cư lạc nghiệp. Nếu như nói New York phố Hoan là quốc tế tài chính trung tâm, cái kia Washington đặc khu ca nhai, chính là quốc tế chính trị trung tâm. Mỗi một lần tổng thống tổng tuyển cử, đều là nơi này công quan công ty, cùng sau lương tư bản tập đoàn nhiều mặt đánh cờ. Thực sự là náo nhiệt ra Luke đi xuống xe, này điều tràn trề mê say khí tức đường phố gọi U nhai đều sẽ khu nhân khí hot nhất quán bar, còn có được hoan nghênh nhất dàn nhạc, toàn đều ở nơi này. Hắn tùy tiện quét vài lần quá khứ, liền có thể nhìn thấy một hàng đội ngũ thật dài. Trên căn bản đều là trang phục gợi cảm nữ lang, còn có mang đủ mọi màu sắc tóc giả, làm cho cùng sở mát tự tuổi trẻ tiểu hỏa. Cắt vào cục trưởng ngầm là cái âm nhạc say mê công việc thân là tài xế Fuji, tự giác đi xuống xe. Thông thường tới nói, hắn nên còn muốn đảm nhiệm vệ sĩ chức trách. Có điều cân nhắc đến chính mình cục trưởng thực lực, thật sự gặp phải nguy hiểm. Ai bảo vệ ai còn chưa chắc chắn đây. Không nên hiểu lầm, Fuji cán bộ, chúng ta muốn đi địa phương, là đối diện cái kia câu lạc bộ. Luke ngày hôm nay cố ý thay đổi mặc đồ Tây, không có ăn mặc quân trang thường phục. Phối hợp ở buổi tối qua lại, hầu như bằng ẩn thân nít Fuji, khá giống là tuổi trẻ nhà giàu cùng người da đen vệ sĩ thông thường tổ hợp. Rượu đỏ câu lạc bộ Fuji nhìn lướt qua tỏa sáng tấm bảng quảng cáo. Mặt trên là dùng đèn màu pha cờ hoa ly cao cổ đồ án, cửa còn bày đặt không phải xin mời chớ vào nhãn hiệu. Fuji, ta trước đã nói, hy vọng ngươi có thể có đủ mạnh trong lòng tố chất. Bởi vì đêm nay, ngươi hội kiến thức một cái càng thế giới chân thực. Luke tùy ý thao túng mấy lần tóc, làm ra một đống khiêu gợi lông xù, sau đó từ trong túi tiền đảo làm ra một bộ kính mắt. Cỡ lạ kẹ kẻn kính mắt, đến từ người đột biến trận doanh nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ cần mang theo, liền có thể đem mình biến thành một cái ánh mặt trời đẹp trai cao đại ký giả hình tượng. Hoàn toàn chính là ngụy trang lợi khí cặt và cục trưởng Fuji dùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm hình tượng đại biến Luke. Nguyên bản hơi chút lạnh lùng tuổi trẻ khuôn mặt, đổi thành khí chất ôn hòa, tràn ngập ánh mặt trời lông xù nam đây chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể ngụy trang kỹ thuật thôi. May là, Luke âm thanh vẫn như thường, cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Quả thực như là đại biến người sống điều này làm cho bị dọa đến Fuji, bỏ ra mấy giây bình phục tâm tình. Như vậy tinh xảo ngụy trang kỹ thuật, lại còn nói bé nhỏ không đáng kể, cắt vào cục trưởng thực sự là khiêm tốn. Cảm giác căn bản cũng không có trải qua hóa trang, chỉ là đem cái kia cặp kính mắt mang theo đi, cả người tướng mạo, kể cả khí chất đều không giống nhau. Vào đi thôi, Fuji. Luke ngẩng đầu mà bước, đi vào. Sau đó, không ngạc nhiên chút nào bị ngăn lại. Đây là tư nhân câu lạc bộ, không chiêu đãi không phải hội viên bên ngoài bất kỳ khách mời. Thể trạng hùng tráng vệ sĩ ngăn cản kẻ xâm nhập, hắn thái độ khá lịch sự. Khả năng là nhìn thấy Luke cái kia thân có giá trị không nhỏ thủ công làm riêng Âu phục, còn có theo đi theo nhân viên thời đại này phô trương khá lớn, hoặc là tên lừa đảo, hoặc là người có tiền. Ta là John Sở Tờ Mạn tiên sinh đề cử tới được. Luke đờ ơ y tấm kia mẹ tỏ bỏ lì phóng viên khuôn mặt, thân thể nghiêng về phía trừa cờ, nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó, hắn còn từ trong túi tiền móc ra thẻ hội viên, thuận thế đưa cho vệ sĩ. Cắt vào cục trưởng quả nhiên làm chu toàn chuẩn bị. Fuji thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Luke bị ngăn lại sau, sẽ trực tiếp lấy kính mắt xuống, mạnh mẽ xông vào. Đến thời điểm, tình cảnh e sợ gặp cực kỳ máu tanh. Liên quan với sụp mạn trung tướng truyền lưu ở bên ngoài truyền kỳ trải qua, trong đó không thiếu có giết sạch địch doanh thủ vệ, hoàn thành ẩn nút kinh người sự tích. Vì lẽ đó, Nít Fuji gặp sản sinh loại ý nghĩ này, cũng không kỳ quái. Ta nghe nói đêm nay có phẩm tiệc rượu Luke thuần thục dùng ngón tay, mang theo vài tờ tiền mặt, nhét vào vệ sĩ trong túi tiền. Không sai. Nắp tạ ruột tiên sinh tổ chức, mời vài vị khách nhân. Kiểm tra thẻ hội viên, xác nhận không có sai sót sau, vệ sĩ đem Luke thả vào. Cái này rượu đỏ câu lạc bộ hội viên, đều là đến từ Washington đặc khu người có quyền cao chức trọng, bọn họ đối với tin tức cá nhân bảo mật càng coi trọng. Luke có thể nói ra John Sở Tờ Mạn, vị kia nhà trắng tham mưu trưởng tên. Thêm vào trong tay thẻ hội viên, đầy đủ đạt được vệ sĩ tín nhiệm. Vẫn là chỗ cũ, lầu 2 Luke vô tình hay cố ý liếc mắt một cái, tựa hồ đối với kiến trúc bố cục khá là quen thuộc, nói thẳng ra bình thường tụ hội địa điểm. Đương nhiên, vẫn luôn là. Vệ sĩ gật đầu nói, ta cần đem hắn mang vào đi, cũng không có vấn đề chứ. Luke hướng về phía Fuji vẫy vây tay. Vệ sĩ QNZ không có ngăn cản, chỉ là nhắc nhở một câu đi theo nhân viên muốn ở phòng tiếp khách chờ đợi, không tham ngộ cùng tụ hội. Đi vào cửa chính, dọc theo chết một bên trên thang lầu đi, Luke tùy tiện đánh giá một hồi hoàn cảnh, rất điển hình gỗ thiệp trang hoàng. Phiên phức mà khuyết đại trang sức cùng đường nét, khá là tươi đẹp sắc thái, lộ ra tinh tế vẻ đẹp. Hoàn toàn chính là giờ dạ cụ lạ thích nhất cái kia một bộ. Fuji cán bộ. Ngươi sau đó thấy cái gì, cũng không muốn cảm thấy sợ. Luke xuyên qua hành lang, dẫm mềm mại thảm, đi tới một tấm thâm hậu ngoài cửa. Cục trưởng, ta trải qua chiến trường, từng làm đặc công, mặc kệ gặp phải chuyện gì, ta đều sẽ không sợ. Nít Fuji biểu hiện ra dũng cảm một mặt, hắn tự nhận là QNZ từng thấy cảnh tượng hoành tráng người. Trên chiến trường lấp kín thi thể huyết nhục chiến hào, điều khiển súng máy bắn phá sắt thép xe tăng. Giống như tử thần gào thét máy bay hoành tạc từ như vậy nguy hiểm hoàn cảnh sống sót, này bản thân lì hệ nờ là cần dũng khí cùng vận khí một chuyện. Và anh Luke nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Đã bắt đầu phẩm tiệc rượu, hiện ra ở hai người trước mắt. Một bộ mất đi sức sống thiếu nữ thân thể, tinh để trần đặt tại trường điều trên bàn. Chỗ cổ tay có điều đường máu, mất đi nhiệt độ chất lỏng màu đỏ theo vết thương, nhanh chóng nhỏ ở một con ly cao cổ bên trong. Bụng cung ngực. Như là bị bác sĩ dùng tinh chuẩn thủ pháp, sắc bén đao giải phẫu cắt ra, vài con làm bằng bạc chén nhỏ, thỉnh tiếp theo bên trong huyết dịch tinh hoa. Vây quanh bàn dài ngồi xuống đám người kia, rượu đỏ câu lạc bộ cao quý hội viên, bọn họ ăn mặc áo mũ chỉnh tề, lời nói tràn ngập phong độ. Có thể mỗi người khoe miệng, đều dính một vệt máu. Thấy không, đây chính là cái gọi là mặt người dạ thú. Luke bất đắc dĩ nhún vai, nếu như có thể sớm nửa giờ lại đây. Có thế còn có thể cứu cái kia vô tội thiếu nữ. Rất đáng tiếc, khi hắn xuất hiện ở câu lạc bộ ngoài cửa lớn lúc, đối phương tươi sống thân thể, đã kinh biến đến mức lạnh lẽo. Cái gọi là phẩm rượu, chính là học dở dạ cụ lạ, làm loại này đánh mất nhân tính đê hèn làm ác sao. Luke xuất hiện, để phòng khách đông dưng yên tĩnh lại. Những người kia dùng ánh mắt kỳ quái, nhìn kỹ cái này xông vào lông xù nam. Ngươi là ai ngồi ở thủ tịch người đàn ông trung niên, dựa theo thông lệ dò hỏi. Rượu đỏ câu lạc bộ tụ hội tương đương bí ẩn, người ngoài không thể lướt qua vệ sĩ, xuất hiện ở đây. Ta tên cờ là Kẻ Kẻn, là nhật báo bù lệ số 1 phóng viên, một cái chuẩn bị vạch trần các ngươi đáng ghê tởm khuôn mặt chính nghĩa đấu sĩ Luke há mồm liền đến, để ngồi vây quanh thành một vòng đám kia ha quỷ tộc, còn có mặt sau Nít Fuji, nghe sướng sở. Lại là một cái không thấy rõ tình thế ngu xuẩn. Người đàn ông trung niên khoát tay háo một cái, nhấn trên bàn tiếng chuông, kêu gọi dưới lầu vệ sĩ. Hắn còn tưởng rằng là chính phủ đặc công, hoặc là bí mật điều tra người loại hình. Một cái tiểu phóng viên có thể lật lên cái gì sóng lớn, người đàn ông trung niên đều lại đến tự mình động thủ, trực tiếp gọi vệ sĩ lại đây xử lý. Nhìn đứng ở cửa Luke, còn có theo ở phía sau Nít Fuji, hắn nói rằng, đem người phóng viên này nhét vào trong cốp xe, nhìn hắn còn trẻ như vậy, có thể thành tựu ngày mai bị thưởng thức rượu đỏ. Cho tới cái kia hắc quỷ, ném vào bên trong thùng, rồi tiếp nước bùn, ném đến trong sông. Người đàn ông trung niên nhếch miệng nở nụ cười, mơ hồ nhìn thấy hai viên sắc nhọn hàm răng. Dơ dạ cũ lã đều làm kỳ thị chủng tộc các ngươi như vậy là không có tiền đồ, bởi vì không đủ chính trị chính xác. Luke không nghĩ đến Bắc Mỹ đại lục giờ giả cụ lạ như thế soi mói, hoàn toàn không lọt mắt người da đen, liền huyết đều không muốn hút. Người đàn ông trung niên không để ý đến tiểu phóng viên nhắc tới, một đám ngũ đại tam thô vệ sĩ khí thế hùng hổ, đi lên thang lầu. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Luke cùng Nít Fuji hai người này, cái kia canh giữ ở cửa vệ sĩ sợ hai nói, xin lỗi, nắp tạ ruột tiên sinh hắn nói mình nhận thức John Sở Tơ Mạn tiên sinh, còn có hắn thẻ hội viên. Vì lẽ đó ta mới thả hắn đi và hó tên là nắp tạ ruột người đàn ông trung niên, lạnh lùng chừng đối phương một chút, giả vờ rộng lượng nói, người tổng sẽ mắc sai lầm, đây không tính là cái gì, nhưng phải hiểu được bù đắp chính mình khuyết điểm. Hai người kia đánh gãy phẩm tiệc rượu, tổn hại hưng phấn của mọi người trí, để này chi xa hoa rượu đỏ, bỏ qua thích hợp nhất thưởng thức thời gian. Vì lẽ đó, xử lý xong cái kia hắc quỷ, sau đó đem một cái khác đưa đến phòng đông lạnh đi. Vệ sĩ gật đầu liên tục, không chút do dự bóp cò súng. Bởi vì trang bị ống giảm thanh, vì lẽ đó viên đạn bắn ra nòng súng, vẫn chưa phát sinh bạo đầu dô nở dê như tiếng vang. Một giây sau, chưa tư nở dê xuất hiện Nít Fuji ngã xuống đất không nổi tử vong cảnh tượng. Rất tốt. Luke bình tĩnh mà mở ra bàn tay, khô quắt đầu đạn rơi xuống. Các ngươi hiện tại ta ho thành tập kích sĩ En Đặc Công, bắn chết người vô tội sĩ. Cùng với muốn thương tổn một vị lục quân trung tướng, nỗ lực phi pháp giam cầm nhân thân của hắn tự do, đồng thời đối với tính mạng của hắn ta ho thành rất lớn uy hiếp. Vì lẽ đó tiếp đó, chính là ta tiến hành tự vệ thời gian.